Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 517, xấu hổ hắc lịch sử. Nghe được đối phương báo ra danh tự, La Sâu động tác dừng lại một chút, đang cùng La Sâu nắm tay Brunhilde cảm nhận được hắn dị thường. Không hiểu hỏi, làm sao rồi, tên của ta rất kỳ quái. Đó cũng không phải, La Sâu trong mắt lóe ra hiếu kỳ ánh sáng. Ta có thể hỏi một cái vấn đề riêng tư sao? Brunhilde, ngươi hỏi, ta không bảo đảm nhất định trả lời. La Sâu đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi biết Sigurd sao? Brunhilde khóe miệng rõ ràng run rẩy thoáng cái. Ngoặc kép, Midgard còn bảo lưu lấy ta cùng truyền thuyết của hắn. Nhìn thấy Brunhilde phản ứng, La Sâu liền biết chính mình đoán đúng. Brunhilde là Valkyrie bên trong nổi danh nhất mấy vị một trong. Tại Bắc Âu chư quốc lưu lại không ít chỉ tốt ở bề ngoài truyền thuyết. Đồ long anh hùng Sigurd lại tại một ít tác phẩm văn học bên trong được xưng là Siegfried. Sự tích của hắn ghi chép ở Volsunga Sege, bài hát của Nibelungen cùng Nibelungen chiếc nhẫn bên trong. Tương truyền Sigurd cùng Odin phái ra Valkyrie Brunhilde mến nhau. Ngưng, Brunhilde lúng túng đành gãy La Sâu tự thuật. Không cần phải nói đến cặn kẽ như vậy. Những cái kia tác phẩm văn học miêu tả phần lớn là chân thực. Nhưng trong đó có một bộ phận đi qua hậu nhân nghệ thuật gia công. Brunhilde không có nói cho La Sâu một bộ nào điểm là hư cấu. Nàng cái kia nói rõ không muốn bàn lại thái độ làm cho La Sâu biết điều không có hỏi tới. Mặc kệ Sigurd cùng Brunhilde ở giữa xảy ra chuyện gì, vị kia Bắc Âu đại anh hùng cuối cùng chỉ là vẻn vẹn có 100 năm tuổi thọ nhân loại. Cũng sớm đã nhập thổ vi an, mà thân là người Asgard Brunhilde nắm giữ mấy ngàn năm dài rằng rạc tuổi thọ. Cùng Sigurd tương quan sự tích chỉ là nàng lâu đời nhân sinh bên trong một đoạn ngắn kinh lịch. Khục tương đương chúng ta thay cái chủ đề. Brunhilde đưa tay chỉ hướng nội thành tháp cao. Các người muốn tìm người đều tại cái này tòa tháp bên trong. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền biết tiến về sừng lớn đấu trường qua lại chiến đấu. Nếu như không, muốn nhìn thấy hai người bại câu thương, tốt nhất nắm chặt thời gian hành động, lưỡng bại câu thương, à, nếu như là thức tỉnh lôi điện thần lực trước đó thò. Vô hạn cuồng nộ người khổng lồ xanh hao quả thật có thể cùng hắn chia 5 năm. Nhưng trải qua Hela chiến tranh thò sức chiến đấu trên diện rộng tăng cường. Tham khảo hao đối chiến Thanos chiến tích, La Sâu không cho rằng hắn có thể cùng thò đánh đến lưỡng bại câu thương. Hao, làm La Sâu cùng Emma tại Brunhilde dẫn đầu phía dưới, cưỡi phi thuyền đi vào giác đấu trường trên không lúc, chiến đấu vừa mới khai hỏa, Thò nhận ra Hao, Hao cũng nhận ra Thò, Thò ngạc nhiên hô hoán tên Banner, hy vọng đem hắn cùng một chỗ mang về địa cầu cùng cái khác, Avenger đoàn tụ. Vậy mà lúc này Hao không phải Bruce Banner. Banner ý thức bị hao một mực áp chế ở sâu trong linh hồn. Hoàn toàn nghe không được Thò kêu gọi. Tâm trí không thành thục hao rất chán ghét bị người gọi là Banner. Thò kêu gọi sẽ chỉ làm hắn rất cảm thấy bực bội. Các giác đấu sĩ sử dụng đều là Grandmaster thống nhất phát ra chế thức vũ khí. Lâm thời tham chiến Thò cũng không ngoại lệ. Hắn bị tạm thời cấm chỉ sử dụng Stormbreaker. Dù vậy, thức tỉnh lôi điện thần lực Thò cũng đã xưa đâu bằng nay. Bị Thò từng tiếng Banner xưng hô chọc giận, suy nghĩ mạch kín đơn giản hao rốt cục nổi giận hướng Thò phát động công kích. Cưỡi tại Brunhilde trên phi thuyền, La Sâu không có để ý giác đấu trường bên trong chiến đấu. Cho dù Thò bởi vì không có chút nào phòng bị tạm thời rơi vào hạ phong, chỉ cần có thể kịp thời điều chỉnh xong. La Sâu tin tưởng hắn chí ít sẽ không thua hao. La Sâu ánh mắt tập trung ở thượng tầng VIP khán đài. Một cái cách ăn mặc phi thường sốc nổi. Trên mặt mang dáng tươi cười. ánh mắt bên trong lại tràn đầy lạnh lùng. Hoa phục trung niên nhân ngồi một mình ở trong rạp. Bên cạnh hắn vây quanh số lượng đông đảo mỹ mạo hầu gái. Đó chính là Grandmaster. Đúng thế, Brunhilde ngắm Grandmaster liếc mắt, xem như Grandmaster dưới tay thụ nhất tín nhiệm thợ săn tiền thưởng. Brunhilde có một ít đặc quyền, có thể điều khiển không có vũ khí phi thuyền tại giác đấu trường trên không quan chiến. Dạng này cũng có thể bảo chứng có dũng sĩ giác đấu muốn đào thoát lúc. Brunhilde có thể trước tiên đuổi theo đem nó đánh bại bắt được. Là sâu như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm. Thực lực của hắn như thế nào? Rất yếu, hắn rất ít xuất thủ chiến đấu. Lúc vạn bất đắc dĩ cũng chỉ là dựa vào Saka công nghệ cao trang bị. Ngược lại là bên cạnh hắn, cái kia sửu nữ thực lực rất không tệ. Ta cùng nàng đánh lên cũng chỉ có thể 8 lạng nửa cân. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Brunhilde nói tới sửu nữ là Grandmaster bên cạnh. Bảo tiêu đội trưởng, một tên dáng người dị thường cường tráng oai hùng nữ tính. Grandmaster chỗ VIP bên ngoài rạp có cường độ cao năng lượng bình chướng bảo hộ lấy. Chính diện đột phá biết tương đối lãng phí thời gian, cũng rất dễ dàng rút dây động rừng. Lá sâu nhìn một chút phía dưới giác đấu trường bên trong còn tại ngươi một quyền ta một cước hai. Người, trầm ngâm chỉ chốc lát sau đối với bên cạnh hai người nói ra. Brunhilde, chúng ta chia ra hành động. Người mang Emma cùng một chỗ tiến vào Grandmaster bao xương. Tranh thủ một lần hành động chế phục hắn. Ta đi ngăn cản Tho cùng Hau chiến đấu. Tho cùng Hau chiến trường đúng là thần tiên đánh nhau. Lấy Brunhilde cùng Emma thực lực. Tùy tiện cắm vào trong đó chỉ biết trở thành pháo hôi. Brunhilde hoài nghi nhìn xem lá sâu. Ngươi có thể làm sao? Không phải ta xem thường ngươi. Hai người này sức chiến đấu cho dù phóng tới trong vũ trụ cũng coi như được là một hào nhân vật. Ngươi chỉ là một cái người Midgard à? Lá sâu bật cười. Ai nói người Midgard liền nhất định không bằng người Asgard rồi. Huống hồ ta cũng không cần thiết đem hai người bọn họ từng cái đánh phục. Chỉ cần ngăn cản chiến đấu giữa bọn họ liền có thể. Không đợi Brunhilde làm ra phản ứng. Lá gâu ở trên phi thuyền giang hai cánh tay nhảy xuống. Giác đấu trường trên không cũng triển khai phòng ngự cùng hạn chế dùng bình chướng. Đây là vì để tránh cho có năng lực phi hành dũng sĩ giác đấu từ không trung đào tẩu. Keng! Bắn ra hai tay ơ tụ kiếm, là sâu tại rơi xuống trên đường dọn xong dáng vẻ, tới gần bình chướng đồng thời đem tụ kiếm đâm ra, két tá, kiên cố phòng ngự bình chướng như giấy mỏng đồng dạng bị xuyên thùng. Là sâu tại giác đấu trường bên trong mấy ngàn tên người xem ngạc nhiên nhìn chăm chú hạ xuống. Giữa sân tâm, vừa vặn rơi vào kéo dài khoảng cách Tho cùng Hau ở giữa. Lục! Ngươi làm sao cũng đến Saka đến rồi. Thò thấy rõ người tới lúc trước tiên dừng động tác lại. Mà đánh cho hưng khởi Hau lại không để ý tới nhiều như vậy. Hắn không có đình chỉ xung phong bộ pháp. Y Nguyên Chu lên cầm trong tay cự trùy đánh tới hướng ngăn tại chính giữa lá sâu. Lá sâu đưa tay tại không trung viết ra run phù văn. Hau trước mặt không gian đột nhiên bị đổi thành. Giơ cao chiến chùy hắn một mặt mộng bức từ giác đấu trường một góc khác xuyên ra. Nhìn trên đài Grandmaster mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Topaz, đó là ai? Topaz mặt không biểu tình trả lời. Ta làm sao biết? Không phải người dũng sĩ giác đấu. Ta không nhớ rõ có cái này. Làm phiền, mượn qua. Trong tay dẫn theo bình rượu Brunhilde từ ngoài cửa lảo đảo đi đến. Topaz nghe được nàng cái kia mùi rượu đầy người, trên mặt lộ ra biểu hiện ra ghét bỏ chi sắc. À, Valkyrie, ngươi tới được vừa vặn. Grandmaster chỉ vào giác đấu trường bên trong đang cùng Tho trò chuyện. Đem Hau trêu đùa cùng bàn tay ở giữa lá sâu. Bắt hắn lại, ta có dự cảm, hắn sẽ trở thành một cái rất tốt dũng sĩ giác đấu. Không có vấn đề. Brunhilde đem rượu bình, vứt trên mặt đất, có cân xứng cơ bắp đường cong đôi chân dài đột nhiên phát lực. Mục tiêu trực chỉ trên mặt còn mang theo nụ cười Grandmaster. Đông, một mực chú ý đến Brunhilde Topaz một bước bên cạnh rời ngăn tại Grandmaster trước mặt. Hai người nắm đấm ở giữa không trung chạm vào nhau, tại trong phạm vi nhỏ nhấc lên hình cái vòng sóng năng lượng. Grandmaster, ngoặc kép, what, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.